Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Cửu Vĩ lại bị hãm hại. Cửu Vĩ đại gia hắn rất phẫn nộ. Chính mình lại bị người lừa dối. Dựa vào hắn cái kia hơn người trí tuệ, làm sao sẽ đoán không ra Shimura ưu dụng ý. Đáng ghét tiểu quỷ. Mặc dù đối với mới có thể gọi ra tên của chính mình, cũng không thể tha thứ. Hắn xin thề nhất định phải đem Shimura yêu nắm lên đến. Sau đó cố gắng trà đạp hắn một phen mới được. Như vậy xấu xa người tuyệt đối sẽ không là lão già nói tới có thể dẫn dắt chính mình người. Giữa lúc Cửu Vĩ muốn tránh thoát Uzumaki Mito kim cương phong tỏa thời gian, mặt khác một cái xiềng xích cũng quấn lấy thân thể nó. Kusinai, cố lên. Sarutobi Hiruzen đứng Uzumaki Kusinai bên người âm thầm sốt ruột. Lúc này hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn làm đệ tam Hokage. Chính trực tráng niên hắn nắm giữ siêu ảnh giả thực lực. Coi như cùng Cửu Vĩ đối cứng cũng không phải không có sức lực chống đỡ lại. Có điều giờ khắc này hắn nhưng chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Hắn cũng không phải Uzumaki bộ tộc người. Chơi không ra nhiều như vậy phong ấn thuật trò gian. Hiện tại nếu là mù hỗ trợ, rất có thể dẫn đến kế hoạch dã tràng xe cát. Uzumaki Mito đã không có bao nhiêu chakra. Nàng đã đủ già rồi. Hơn nữa nàng hiện tại lại hút ra Cửu Vĩ. Hầu như là cầm còn sót lại sức sống ở dùng kim cương phong tỏa hạn chế Cửu Vĩ hành động. Càng quan trọng vẫn là cần Kusinai tới làm. Nhưng là Uzumaki Kusinai dù sao vẫn là một cái 7 tuổi đại hài tử. Mặc dù có mạnh mẽ phong ấn thuật, có mạnh mẽ huyết thống, muốn phong ấn Cửu Vĩ độ khó vẫn là rất lớn. Vừa bắt đầu hai nữ vẫn có thể thừa dịp Cửu Vĩ bất cần, đạt được ưu thế. Thế nhưng đợi được Cửu Vĩ phản ứng lại sau khi, sự tình liền thay đổi dáng dấp. Các nàng cũng không thể áp chế Cửu Vĩ. Nếu là tiếp tục như vậy, hai nữ nhất định phải thất bại. Các nàng không phải Cửu Vĩ, có hầu như vô hạn chế chakra. Hơn nữa một cái là tiểu hài tử, một cái khác nhưng là gần đất xa trời lão thái thái. Cửu Vĩ, bỗng nhiên, Shimura Yu lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều hướng về Shimura Yu nhìn sang. Liền ngay cả Cửu Vĩ cũng không ngoại lệ. Nó đúng là muốn nhìn một chút Shimura Yu muốn làm gì. Chỉ thấy, Shimura Yu nổ lớn biến thân, đã biến thành một cái mông bự, ăn mặc rõ ràng, dung mạo đủ để mê hoặc thiên hạ thương sinh nữ tử. Mấu chốt nhất chính là, trên đầu nàng vẫn còn có một đôi hồ lỗ tai, phía sau cái mông càng là lộ ra một cái đuôi cáo. Này biến thân là Shimura theo kiếp trước chơi tuốt a tuốt bên trong Ahuri biến tới được. Khe nằm. Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt không bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Đây là cái gì? Biến thân thuật à? Hắn tựa hồ nghe nhân viên tình báo đã nói. Shimura Yu đang đối chiến mã bỉ thời điểm. Hay dùng qua tương tự nhẫn thuật. Thật giống gọi là gì sắc dụ thuật cái gì? Loại này nhẫn thuật thực sự là quá tuyệt diệt nhân tính. Đây tuyệt đối là cấm thuật cấp bậc nhẫn thuật. Liền ngay cả hắn cái này đương đại cao thủ số 1 số 2 đều có chút nắm giữ không được. Không được, nhất định phải đem này nhẫn thuật quy hoạch vì là cấm thuật mới được. Chỉ là này thật sự có thể không? Đối phương nhưng là Cửu Vĩ a. Sunet siết chặt nắm đấm thép. Trên thái dương bay lên hai cái đại đại thăng tự. Nàng cảm giác mất mặt cực kỳ. Shimura Yu nhưng là chính mình đồ đệ. Còn nhỏ tuổi không học được. Nàng cái này làm lão sư cũng mất mặt a. Hơn nữa ngươi làm gì thế đem bộ ngực trở nên lớn như vậy? Để lão nương làm sao chịu nổi? Nàng nhìn một chút Shimura Yu biến thành hồ ly em gái. Có tới 36D. So với từ bản thân sân bay phải lớn hơn quá có thêm. Này không phải khinh bỉ người sao? Cửu Vĩ, ta đẹp không? Shimura Yu cố nén buồn nôn quay về Cửu Vĩ làm điệu làm bộ. Trong lúc còn không quên lắc lắc chính mình đuôi, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo mãnh liệt mê hoặc. Cửu Vĩ nghe được Shimura Yu, triệt để không bình tĩnh, trợn to hai mắt nhìn Shimura yêu biến thành thân trở thành hồ ly nữ. Trời thấy, làm vĩ thú nó cũng tương tự có thất tình lục dục. Tương tự cũng có cảm tình. Khi hắn nhìn thấy hồ nương thời điểm triệt để há hốc mồm. Ai u, ta đi. Hắn cái kia khổng lồ con ngươi đều sắp muốn chừng đi ra. Shimura yêu vẻn vẹn là làm nhanh 30 năm xử nam. Mà cửu vĩ nhưng là hơn 1.000 năm xử nam a. Chuyện như vậy thực sự là quá kích thích. Cơ hội tốt. Uzumaki Mito cũng sẽ không lưu ý Shimura yêu biến thân trở thành nữ tính hồ ly sự tình. Nàng sống lâu như vậy nên gặp cũng đều gặp. Từ lâu làm được không quan tâm hơn thua. Shimura yêu hành vi tuy rằng mất thể diện, thế nhưng xác thực đưa đến hài lòng tác dụng. Nàng ngược lại thừa nhận Shimura yêu là cái xuất sắc ninja. Ninja là chỉ xem kết quả không xem quá trình. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó dùng phương pháp gì cũng có thể. Thừa dịp cửu vĩ không chú ý. Uzumaki Mito đưa nàng cuối cùng chakra toàn bộ sử dụng ra. Sunet cũng thừa cơ hội này đem chính mình chakra đưa vào chính mình con bà nó trong cơ thể. Làm Senju bộ tộc trực hệ hậu duệ. Nàng cái gì cũng không nhiều. Chính là chakra nhiều. Hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Cửu vĩ liền bị lôi kéo đến Uzumaki Kusinai trước mặt. Hơn nữa còn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Giờ khắc này cửu vĩ sao có thể không biết. Chính mình lại cái quái gì vậy bị hãm hại. Này cái quái gì vậy đã là hôm nay lần thứ hai. Cống ngầm bên trong lần thứ hai lật thuyền. Nương theo cửu vĩ phẫn nộ gào thét. Xích sắt rốt cục bắt đầu hướng về Uzumaki Kusinai trong cơ thể thu đi. Mà cửu vĩ bản thân cũng dần dần biến thanh trở thành một đám lửa hồng chakra hướng về Uzumaki Kusinai trong cơ thể tuôn tới. A, to lớn chakra, không ngừng trùng kích Uzumaki Kusinai thân thể. Đau đớn kịch liệt làm cho Uzumaki Kusinai không được kêu thảm thiết. Tiểu nha đầu, chưa từng có chịu đựng qua thống khổ như thế. Này thật đúng là làm khó dễ nàng. Tiểu tử, bổn đại gia nhớ kỹ ngươi. Lão tử nhất định sẽ trở về trả thù ngươi. Ngươi cái quái gì vậy đừng cho lão tử chết rồi. Cửu vĩ không cam lòng gào thét đạo nó cửu vĩ đại gia hôm nay thực sự là quá cái quái gì vậy uất. Ức, võng hắn cho tới nay cho là mình là thông minh nhất. Kết quả bị người đùa bỡn. Vô cùng nhục nhã a. Rốt cục, cửu vĩ bị triệt để phong ấn tại Uzumaki Kusinai trong cơ thể. Uzumaki Mito dùng nàng còn sót lại khí lực kết liễu mấy cái ấn. Cuối cùng lại đang Sarutobi Hiruzen Chakra dưới sự giúp đỡ. Hướng về Uzumaki Kusinai bụng vỗ một cái tứ tượng phong ấn. Phong, Uzumaki Kusinai bụng xuất hiện một cái thuật thức. Khiến cho Shimura yêu thoáng bất mãn nhíu nhíu mày. Này có chút không mỹ quan a. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Uzumaki Mito quay về Sarutobi Hiruzen dặn dò. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Shimura yêu. Cửu vĩ nàng cần yêu. Xin nhờ. Shimura yêu giờ khắc này đã biến trở về nguyên trạng. Không nghĩ tới Uzumaki Mito chí tử mong nhớ vẫn là những này. Hắn cũng không thể làm gì. Konoha thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hắn không biết. Tuy rằng từ nhỏ cũng tiếp thu cái gì hòa tâm ý thức tẩy não. Thế nhưng Shimura yêu có thể không phải tốt như vậy tẩy não. Hắn trước đây nhưng là đảng viên. Phải tin ngưỡng cũng là đảng cộng sản. Vì Konoha liều mạng. Hắn thật sự không biết mình liệu sẽ làm như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.